Xin chào quý vị khán thính giả, chào mừng quý vị và các bạn đã quay trở lại với kênh YouTube Ngôn Tình Mới MC Vị Hy Truyện Theo Yêu Cầu. Ngày hôm nay chúng ta sẽ cùng nhau đến với một bộ truyện mới, bộ truyện được mang tên Tình Yêu Trên Đường Dây Số Phận. Bộ truyện này thuộc thể loại ngôn tình hiện đại và có kết thúc happy ending. Sau đây Vị Hy xin tóm tắt về bộ truyện này. Bà Khương và ông Cận đã kết hôn 5 năm mà vẫn không có con. Ông Cận thay bạn bè ở quê chăm sóc con trai trong thời gian người này đi vắng, nhưng không ngờ người bạn lại qua đời ngoài ý muốn, cậu bé trở thành cô nhi. Hai vợ chồng ông Cận cảm thấy thương xót cậu bé nên đã nhận nuôi cậu bé và đổi tên thành Cận Triêu. 3 năm sau, bà Khương mang thai và sinh hạ một cô con gái đặt tên là Cận Mộng. Áp lực cuộc sống cực lớn khiến mâu thuẫn giữa hai vợ chồng nhà họ Cận càng ngày càng trở nên sâu sắc. Năm Cận Mộng lên 9 tuổi, ba mẹ cô thỏa thuận ly hôn, cô theo mẹ sống ở phía Nam, còn Cận Triêu theo Cận Cường đi đến một thành phố nhỏ ở phía Bắc. Từ đó về sau, Nam Bắc cách biệt, cả đời không qua lại với nhau. Cho đến năm Mộng Mộng 18 tuổi, bà Khương phải ra nước ngoài để làm thủ tục định cư với người chồng thứ hai. Bà ấy tạm thời đưa Mộng Mộng đến nhà Cận Cường nhờ ông ấy chăm sóc và coi chừng cô. Và cũng từ đây, Mộng Mộng đã gặp lại người anh trai 9 năm không gặp của mình. Bọn họ không phải anh em ruột, nhưng từ nhỏ đã sống cùng nhau dưới một mái nhà. Cận Triêu là người anh luôn bảo vệ, thương yêu Cận Mộng. Còn cô bé thì xem anh là cả thế giới. Khi gặp lại sau 9 năm xa cách, Cận Triêu đã là một người đàn ông trưởng thành, điềm tĩnh và đầy bí ẩn. Trong khi Cận Mộng cũng đã lớn, mang theo những tổn thương và ký ức về người anh năm nào. Giữa họ là những cảm xúc phức tạp, vừa là tình thân, vừa là rung động không thể gọi tên. Cận Mộng cố gắng tìm lại hình bóng Cận Triêu của ngày xưa, nhưng anh đã thay đổi quá nhiều. Liệu mối quan hệ của họ có thể quay về như trước hay sẽ bước sang một ngã rẽ mới đầy đau đớn nhưng cũng ngọt ngào? Chuyện khai thác sâu vào cảm xúc của nhân vật vừa có những khoảng lặng đau lòng, vừa có những phút giây ấm áp và dịu dàng. Đây là một câu chuyện về tình yêu, sự trưởng thành và sự lựa chọn giữa lý trí và con tim. Ngay sau đây, mời quý vị và các bạn cùng Vị Hy đến với tập 1 của bộ truyện này nhé. Đoàn tàu không ngừng di chuyển dọc theo đường ray, những ngôi nhà thấp lè tè ngoài cửa sổ dần dần bị bỏ lại phía sau. Cách mỗi một đoạn, đoàn tàu lại đi xuyên qua một đường hầm tối tăm, mang theo Khương Mộng đang cảm thấy vô định đi về phía trước. Khương Mộng chưa bao giờ một mình đi đến một nơi xa như vậy, cô cũng chưa bao giờ dám nhắm mắt lấy một giây. Khung cảnh ngoài cửa sổ hoàn toàn khác với nơi ở của cô. Đường ray được dựng lên giữa những ngọn núi dốc đứng và các rặng núi. Màn sương mờ ảo như chia thế giới thành hai nửa. Tất cả khung cảnh trước mắt đều làm rối loạn toàn bộ suy nghĩ của cô. Lúc này, tâm trạng của cô rất phức tạp. Nơi xa lạ mà cô sắp đến lại là nơi sinh sống của những người thân mà cô quen thuộc nhất. Đã nhiều năm không gặp, cô đã không còn là cô gái muốn làm gì thì làm như năm đó. Khi đó, cô còn mang họ Cận, gọi là Cận Mộng. Vào ngày chia tay, Tô Châu trời đổ mưa rất to. Ba cô xách theo một cái rương cũ kỹ màu đen. Bên trong là toàn bộ hành lý mà ba cô và anh trai cô có thể mang đi. Năm ấy, cô chỉ mới có 9 tuổi, còn chưa biết hai từ ly hôn có ý nghĩa như thế nào. Chỉ biết ba mình muốn mang anh trai rời khỏi nhà này và đi đến sinh sống ở một nơi rất xa. Cô dùng hết mọi cách túm lấy ba mình, không cho ông ấy đi và níu kéo anh trai ở lại. Cầu xin mẹ đừng đuổi bọn họ đi, nhưng đổi lại là một trận tranh cãi nảy lửa giữa ba và mẹ cô. Cô trốn ở góc tường sợ hãi khóc lớn. Mà ngày đó, Cận Triêu chỉ lặng lẽ đi tới bên cạnh cô, dùng thân thể của anh để che chắn, không cho cô nhìn thấy cảnh tượng hai người lớn cãi nhau. Sau đó không nói một lời, liên tục dùng ống tay áo lau nước mắt cho cô. Sau đó, mẹ cô nhốt cô vào phòng để tránh cho cô gây chuyện. Cô ghé vào cửa sổ sắt trên tầng 2, bất lực nhìn bố cùng anh trai cầm theo chiếc ô kẻ sọc đã bạc màu, bước vào màn mưa nặng hạt. Cô ở lầu 2 lớn tiếng gọi ba và anh trai, bọn họ lập tức quay đầu nhìn cô. Cách một bức rèm mưa, trong mắt Cận Cường đều là vẻ bất đắc dĩ. Ông ấy hét lớn với cô. Mộng Mộng ngoan, đến nơi ba và anh trai sẽ gọi điện thoại cho con. Cận Triêu đang đeo ba lô, chân người mang đậm khí chất của một chàng thiếu niên mới lớn. Bóng dáng anh như ẩn như hiện trong màn mưa mù mịt. Ba cô tàn nhẫn thu ánh mắt lại và kéo Cận Triêu đi. Trong nháy mắt khi bọn họ xoay người, Cận Mộng tê tâm liệt phế khóc giống lên vô cùng thảm thương. Tâm hồn mong manh của cô gái nhỏ bỗng dâng lên một cảm xúc mãnh liệt. Cô có cảm giác như sau khi hai bọn họ đi thì từ nay về sau cô không còn cơ hội gặp lại bọn họ nữa. Cô khóc lóc vô cùng thê lương, trong tầm mắt mơ hồ, cô nhìn thấy một bóng người đột ngột lao tới phía cô. Cô chớp mắt thật mạnh và nhìn thấy Cận Chiêu đang lao vào màn mưa lớn. Sau đó, anh trèo lên mái hiên tầng 1 rồi leo sang cửa sổ phòng cô. Đó là lần cuối cùng cô nhìn thấy Cận Chiêu, anh ở rất gần cô. Cả người anh ướt sũng, lông mi dài rũ xuống, nước mưa từ trán rơi xuống sống mũi cao của anh. Một tay anh giữ chặt cửa sổ sắt, tay kia từ trong ba lô, lấy ra một cây bút máy hiệu Parker màu đen đưa cho cô, sau đó còn nói với cô. Cái này cho em, nhớ ở nhà luyện chữ cho tốt, không được kén ăn nữa, cà rốt cũng phải ăn, quan trọng là phải nhớ nghe lời mẹ, lần sau... Nước mưa thấm vào miệng mũi anh đột nhiên bị sặc một tiếng và ho khan kịch liệt. Lần sau gặp mặt, anh muốn kiểm tra chữ viết của em đã tiến bộ như thế nào. Lúc Cận Mộng đưa tay ra ngoài cửa sổ cầm lấy bút, hai bàn tay nhỏ bé cũng ôm chặt lấy người anh trai mình. Cô rưng rưng nước mắt hỏi anh sẽ quay lại thật sao? Những giọt mưa đánh vào mu bàn tay đan vào nhau của bọn họ. Nơi xa xa, một tia chớp lóe lên, thắp sáng bầu trời đêm, chiếu sáng đôi mắt đen láy sáng ngời của Cận Chiêu. Bên trong ánh mắt sáng ngời đó, phản chiếu tất cả sự mong đợi của cô gái nhỏ. Sẽ, anh nói với cô, nhưng anh không bao giờ quay lại nữa, chỉ để lại cây bút máy quý giá của mình để đồng hành cùng Cận Mộng trong những năm này. Sau đó Khương Anh Hàn trực tiếp sửa lại họ cho cô, từ nay về sau không còn ai gọi cô là Cận Mộng nữa. Tên của cô đã đổi thành họ mẹ, mọi người đều bắt đầu gọi cô là Khương Mộng. Mấy năm đầu, cô còn có thể thỉnh thoảng nhận được điện thoại của ba mình, cũng có thể nhân cơ hội trò chuyện với anh trai vài câu. Cận Chiêu sẽ hỏi thăm chuyện học tập của cô, hỏi cô đã thi đàn tranh đến cấp nào, vóc dáng có cao lên hay không. Mỗi một lần gọi điện thoại, giọng nói của Cận Chiêu dường như đều có sự thay đổi, không còn là giọng nam non nớt giống như trong trí nhớ của cô nữa. Giọng nói của anh ngày càng trở nên trầm thấp, làm cho Khương Mộ cũng dần cảm thấy xa lạ. Nhưng Khương Ganh Hàn dường như không thích cô thường xuyên nói chuyện điện thoại với anh trai. Mỗi lần bọn họ nói chuyện phiếm hơn 10 phút, Khương Ganh Hàn sẽ thúc giục cô mau chóng đi làm bài tập. Sau khi học xong lớp 5 tiểu học, cô rất ít nhận được điện thoại của ba mình. Nghe nói ông ấy đã tái hôn, có gia đình mới và còn có một cô con gái. Khương Anh Hàn cũng bảo cô từ nay về sau đừng làm phiền đến gia đình bọn họ nữa. Sau đó, Cận Cường cũng rất ít khi gọi điện thoại cho cô nữa. Khương Mộng biết ba mình vừa có thêm một đứa con gái. Sau khi Cận Chiêu có em gái mới, tâm trạng cô rơi vào sa sút một thời gian dài, như thể gia đình mình đã bị người khác cướp đi, và tình yêu trong mắt ba và anh trai cô đã được trao cho một sinh mạng nhỏ bé khác. Kể từ nay, hạnh phúc đó sẽ không bao giờ thuộc về cô nữa. Từ nay về sau, cô không thể gọi điện thoại cho Cận Chiêu để kể về những bài thi bị điểm thấp hay là những lần xảy ra xích mích với bạn cùng bàn. Vì cô sợ sau khi gọi điện, người nghe máy sẽ là vợ mới cưới của ba cô. Trong lòng Khương Mộng, ba cô, anh trai cô luôn là người thân trong gia đình đối với cô. Nhưng cô phải thừa nhận rằng bọn họ đã dần dần biến mất khỏi cuộc đời cô ngay từ đêm mưa lớn hôm đó. Sau kỳ nghỉ hè năm lớp 5, Khương Mộng cùng Khương Anh Hàn chuyển nhà 2 lần. Cô cố gắng gọi điện cho ba và anh trai để nói cho họ biết địa chỉ mới. Nhưng mỗi lần cô gọi tới, đều có một người phụ nữ lạ nghe máy. Cô không biết phải xưng hô với đối phương như thế nào, nên chỉ có thể vội vàng cúp máy. Sau cuộc điện thoại đó, mọi chuyện trong quá khứ dần trở vào quên lãng. Cô cũng từng viết rất nhiều bức thư cho Cận Chiêu để cho anh biết địa chỉ và thông tin liên lạc của ngôi nhà mới của cô và mẹ. Nhưng cô không bao giờ nhận được hồi âm hay cuộc điện thoại nào. Sau năm lớp 6, cô hoàn toàn mất liên lạc với bọn họ. Một năm sau khi ly hôn với Cận Cường, Khương Anh Hàn đã mở một cửa hàng xổ số. Số tiền kiếm được hàng tháng cũng tương đối đủ để trang trải chi phí sinh hoạt cho hai mẹ con bọn họ. Cuộc sống của họ ngày càng tốt hơn. Nhưng khi cô nhắc đến ba mình, trên mặt Khương Anh Hàn sẽ lộ ra vẻ không vui. Theo thời gian, Khương Mộng cũng không còn thường xuyên nhắc đến ba và anh trai mình như vậy nữa. Nếu như cuộc sống vẫn từng bước trôi qua như vậy, với thành tích của Khương Mộng thì việc thi vào một trường đại học chính quy cũng không có gì quá khó khăn. sau khi ra trường thì đi tìm một công việc an ổn, ở lại bên cạnh mẹ chăm sóc cho bà ấy. Có thể về sau cũng sẽ không còn bất cứ liên lạc gì với ba và anh trai nữa. Nhưng vào năm học cuối cùng của cấp 3, cô đã tình cờ biết được một chuyện. Và kể từ đó đã thay đổi quỹ tích cuộc sống kế tiếp của cô. Một tháng trước kỳ thi tuyển sinh đại học, Khương Mộng bất ngờ biết được Khương Anh Hàn có bạn trai là người nước ngoài. Bà ấy cũng đã tính chuyện kết hôn và đang làm thủ tục nhập cảnh. Trước đó Khương Anh Hàn vẫn luôn giữ bí mật với cô, muốn chờ đợi sau kỳ thi tuyển sinh đại học thì sẽ nói cho cô biết. Nhưng một phần tài liệu từ nước ngoài gửi tới đã khiến cho Khương Mộng chú ý. Hai người cũng vì chuyện này mà đã xảy ra bất đồng rất lớn. Khương Mộng không muốn theo Khương Anh Hàn ra nước ngoài học đại học, cô hoàn toàn không biết gì về ba dượng của cô. Trong lòng cô kháng cự người đàn ông đột nhiên xuất hiện này. Đặc biệt là sau khi gặp người đàn ông mập mạp tên Chris này thì cô càng bài xích sự xuất hiện của ông ấy. Cô không hiểu tại sao mẹ cô, dáng vẻ của bà ấy cũng không tồi, mà lại đi kết hôn với một ông già ngoại quốc bụng phệ, mặt đầy nếp nhăn như thế. Và điều quan trọng nhất là hai người bọn họ chỉ mới quen nhau chưa đầy nửa năm. Hiển nhiên là một cuộc hôn nhân chớp nhoáng hoàn toàn không đáng tin cậy. Vậy mà Khương Anh Hàn giống như bị ma nhập, cứ khư khư đòi xa xứ vì tên đàn ông trung niên mập mạp này. Cô dùng mọi cách để thuyết phục mẹ mình, nhưng lần này thái độ của Khương Anh Hàn rất kiên quyết. Một tháng đó, Khương Mộng gần như không có lòng dạ nào để tập trung vào kỳ thi tốt nghiệp trung học. Cô không dám chắc sau kỳ thi tốt nghiệp này thì số phận cô sẽ đi về đâu. Hôm thi tiếng Anh, cô đột nhiên bị sốt cao, cả người nằm sấp trên bàn, đầu óc mơ mơ hồ hồ. Cuối cùng, ngay cả một sợi chỉ cũng không thể đưa tay với tới. Khương Anh Hàn vì chuyện này mà cảm thấy tự trách bản thân mình rất nhiều, nhưng Khương Mộng lại không biểu hiện ra bất kỳ cảm xúc uể oải nào. Dựa theo thành tích này của cô thì chắc chắn không thể vào được một trường đại học chính quy trong nước. Sau khi đi đến nước Úc cũng chỉ có thể học dự bị hoặc là vào mấy trường đại học kém danh tiếng. Đây căn bản không phải là trình độ chân thật của cô. Cô thương lượng với mẹ mình việc muốn học lại, nhưng thực ra là muốn lợi dụng chuyện này để níu kéo Khương Anh Hàn ở lại trong nước, không được để lão già kia lừa gạt. Nhưng điều khiến cô mở rộng tầm mắt là đêm đó Khương Anh Hàn đã nói với cô rằng: "Mấy năm nay, mẹ đều ở bên cạnh con, giờ con cũng đã trưởng thành rồi. Mẹ không phản đối việc con lựa chọn ở lại để tiếp tục học tập, nhưng mẹ vẫn sẽ đến Melbourne sống với Chris như dự định. Mộng Mộng, mẹ cũng nên có cuộc sống của riêng mình." Sự thỏa hiệp cuối cùng của Khương Anh Hàn là bà ấy có thể đồng ý cho Khương Mộng ở lại trong nước học lại một năm, nhưng điều kiện tiên quyết là cô phải chuyển đến sống bên cạnh ba cô, bởi vì Khương Anh Hàn không yên tâm để cô ở lại trong nước một mình. Chỉ đến khi cái tên xa xưa đột nhiên xuất hiện lần nữa trong cuộc đời Khương Mộng, cô mới nhận ra Khương Anh Hàn thực ra vẫn còn giữ thông tin liên lạc của Cận Cường. Có lẽ vì bà ấy không muốn cô có bất kỳ liên hệ nào với gia đình ba cô, nên mấy năm nay bà ấy mới không nói cho cô biết. Dựa theo kế hoạch, Khương Anh Hàn và Chris sẽ đến Úc vào tháng 7 để làm thủ tục. Sau đó, bọn họ sẽ quay về nước để giải quyết chuyện cửa hàng và đợi sau khi xong xuôi thì sẽ đến Đồng Cương để tìm Khương Mộng. Trước đó, Khương Mộng phải một mình đi đến nhà ba ở thị trấn cấp 4 và cấp 5 ở phía Bắc có tên là Đồng Cương, sau đó mới làm thủ tục học lại. Trước khi Khương Anh Hàn xuất ngoại, bà ấy đã đóng gói hai dương hành lý của Khương Mộng và chuyển trước đến gia đình của Cận Cường. Tất cả những chuyện này, Khương Anh Hàn đều sắp xếp cho cô. Khương Mộng cũng không biết mẹ và ba mình đã nói chuyện như thế nào. Chỉ là một đêm trước khi Khương Anh Hàn xuất ngoại, bà ấy đột nhiên nói cho Khương Mộng một chuyện khiến người ta khiếp sợ. Cận Triều đã xuất hiện trong cuộc đời Khương Mộng từ khi cô mới sinh ra. Cô luôn gọi anh là anh trai. Chưa từng có ai nói với cô rằng người đàn ông đã che chở cho cô từ nhỏ. Thỉnh thoảng anh cũng sẽ để dành đồ ăn ngon cho cô, kiên nhẫn dạy cô tập đọc, đọc truyện cho cô nghe. Buổi tối còn chịu khó cõng cô trên lưng, lại không có quan hệ huyết thống gì với cô. Năm ấy, Cận Cường về quê thăm ba mẹ. Khương Anh Hàn ở lại Tô Châu không theo ông ấy trở về. Bởi vì nguyên nhân không thể sinh con nên Khương Anh Hàn bị nhà chồng mắng là gà mái không biết đẻ trứng. Cũng chính là lần đó, lợi dụng tình hình Khương Anh Hàn không có ở đây, bên nhà chồng đã tìm một cô gái cùng thôn cho Cận Cường để làm chuyện nối dõi tông đường. Sau một đêm uống say hồ đồ, sau khi tỉnh lại, Cận Cường mới biết mình đã làm ra loại chuyện hoang đường gì. Đêm đó, ông ấy một mạch chạy thẳng về Tô Châu, nội tâm tràn ngập áy náy. Không lâu sau, nào ngờ cô gái cùng thôn kia lại tìm tới tận cửa. Cận Cường than thở khóc lóc cầu xin Khương Anh Hàn tha thứ. Sau khi náo loạn một hồi lâu và cân nhắc đến vô số vấn đề khác, hai người quyết định tạm thời chưa bước lên con đường ly hôn. Cả tuổi trẻ, Khương Anh Hàn đều sống trong uất nghẹn. Không phải bà ấy không cam lòng ly hôn với Cận Cường, mà là không cam lòng nhìn ông ấy xoay người đi cưới một người phụ nữ trẻ tuổi, để cho ba mẹ ông ấy được như ý. Ôm cháu trai đích tôn, một nhà ba người sống hòa thuận vui vẻ, còn cuộc đời của bà ấy thì lại bị hủy hoại như vậy. Cứ như vậy, qua nửa năm sau, bạn bè ở quê của Cận Cường nhờ anh chăm sóc con trai của bọn họ. Lúc cậu bé ấy đến nhà Cận Cường thì chỉ mới có 2 tuổi, nhưng nào ngờ, cũng chính trong lần này, người bạn của ông ấy lại không may xảy ra chuyện ngoài ý muốn phải bỏ mạng và để lại cậu bé một mình bơ vơ trên cõi đời. Cận Cường đã chăm sóc cậu bé ấy suốt cả một năm. Khi cậu bé đủ tuổi đi học mẫu giáo, Cận Cường đã chuyển hộ khẩu của cậu bé sang đây và mang theo tâm tư đổi tên cậu bé thành Cận Chiêu. Mới đầu Khương Anh Hàn không có con nên có thể bình tâm tĩnh khí đối xử với cậu bé đột nhiên xuất hiện này. Trong những năm đó, trong nhà có thêm một đứa trẻ cần chăm sóc. Mặc dù mối quan hệ giữa Cận Cường và Khương Anh Hàn thời gian đó đã xuất hiện rạn nứt, nhưng bọn họ đều không có lòng dạ nhắc tới chuyện đó nữa. Nhưng điều bọn họ không ngờ tới là khi Cận Chiêu được 4 tuổi, Khương Anh Hàn bất ngờ mang thai. Từ lúc biết mình có thai, mọi suy nghĩ của bà đều tập trung vào đứa con máu mủ trong bụng mình. Sau khi Cận Mộng ra đời, Khương Anh Hàn cũng không còn dồn tinh lực vào việc chăm sóc Cận Chiêu nữa. Đối với Khương Anh Hàn, Cận Chiêu không phải là một cậu bé đáng yêu, cậu cũng không hoạt bát và vui vẻ như những cậu bé khác. Ngay từ ngày đầu tiên, cậu bé đã nhìn chằm chằm bà bằng đôi mắt phòng thủ. Mặc dù cậu bé chỉ mới 2 tuổi, tướng mạo cũng không tệ, nhưng Khương Anh Hàn vẫn có thể cảm nhận được trong cơ thể nhỏ bé đó ẩn chứa một sự ngang ngược và thô tục của một người miền núi. Gia đình Cận Cường không thể khiến Khương Anh Hàn thay đổi thành kiến với người miền núi, cũng giống như bà ấy cho dù làm thế nào cũng không thích Cận Chiêu. Dù sao anh không phải là con ruột của bà, anh đến nhà này vào thời điểm quan hệ giữa bà và Cận Cường căng thẳng nhất. Sự tồn tại của anh không lúc nào là không nhắc nhở bà về sự phản bội của Cận Cường và sự khuất nhục nhiều năm của mình. Đặc biệt là sau khi có Cận Mộng, Khương Anh Hàn càng cảm thấy Cận Chiêu chướng mắt. Lương của Cận Cường không cao, lại phải gánh chi phí nuôi 2 đứa con. Chuyện này đã làm cho cuộc sống của bọn họ càng ngày trở nên khó khăn. Khương Anh Hàn dành hết tình yêu cho con gái ruột của mình và ngày càng thờ ơ, thậm chí là chán ghét Cận Chiêu. Đôi vợ chồng nghèo càng ngày càng chi tiêu rẻ sẻn hơn. Cận Cường cũng vì chuyện này mà cãi vã với Khương Anh Hàn mấy lần. Theo thời gian, tình cảm trước đây giữa hai người cũng dần bị bào mòn bởi những mâu thuẫn ngày càng gay gắt. Chẳng bao lâu sau, từng sự việc dần bị vạch trần và ngày càng trở nên nghiêm trọng, căng thẳng, càng ngày càng leo thang. Và cuối cùng là đi đến bước đường ly hôn. Thậm chí, ngay cả khi ông ngoại Khương Mộng qua đời, Khương Anh Hàn cũng không thông báo cho Cận Cường biết. Sở dĩ Khương Anh Hàn lựa chọn nói cho Khương Mộ những chuyện cũ này trước khi ra nước ngoài là vì bà ấy hiểu rằng sau nhiều năm như vậy, con gái bà ấy vẫn luôn nhớ thương về hai người đó. Ở trong góc mà bà không thể nhìn thấy, có lẽ Khương Mộng vẫn còn đang chờ mong tình thân của hai người kia. Nhưng Khương Anh Hàn biết rất rõ Cận Cường là một người đàn ông tuy mạnh miệng nhưng thực chất lại rất yếu đuối. Ông ấy sẽ chỉ khiến ngọn núi tình phụ tử trong lòng con gái bà ngày càng sụp đổ. Và còn có chàng trai kia, bà ấy đã sớm nhìn ra ánh mắt người nọ tràn đầy dã tâm. Cậu ta và Khương Mộng không hề có quan hệ huyết thống. Bà tuy không hy vọng con gái mình có bất cứ liên quan gì đến cậu ta, cho nên tình thế tất yếu phải nói cho Khương Mộng biết những chuyện này trước khi xuất ngoại. Cô thích đọc truyện cứ đọc, nhưng tốt nhất là đừng ôm hy vọng chờ mong gì cả. Sau khi Khương Anh Hàn ra nước ngoài, Khương Mộ cũng không lập tức đi tìm ba mình, mà một mình ở nhà từ từ tiêu hóa những chuyện quá khứ có phần chấn động này. Mãi đến tháng 8, cô mới một mình xách vali, đặt chân lên đường đến Đồng Cương. Khi trời dần tối, tàu cuối cùng cũng dừng ở ga Bắc Đồng Cương. Khương Mộng chen chúc giữa đám người xuống tàu và đi ra khỏi nhà ga. Trước khi lên tàu, cô đã gọi điện thoại cho số điện thoại Khương Anh Hàn đã để lại. Người nghe điện chính là Cận Cường. Nhiều năm không liên lạc, đột nhiên nghe thấy giọng nói của ba, Khương Mộng cảm thấy rất xa lạ, thậm chí còn có chút hồi hộp. Cô nhất thời không nói gì. Thoáng sửng sốt một lát, vẫn là Cận Cường lên tiếng hỏi cô trước. Là Mộng Mộng phải không? Khương Mộng chỉ nói dạ. Cận Cường hỏi cô thời gian tàu đến nhà ga, sau đó ông ấy còn nói sẽ đến nhà ga đón cô, rồi lại dặn dò thêm vài câu, trên đường nhớ chú ý an toàn. Mãi đến nửa giờ trước, Khương Mộng mới nhận được tin nhắn từ một số lạ, nội dung cực kỳ ngắn gọn. Lối ra ở cửa Nam. Cho nên vừa xuống tàu, Khương Mộng liền đi tìm bảng hướng dẫn, sau đó lại chen chúc với đoàn người đi lên mấy đường thang cuốn. Cảnh phố xá xa lạ cùng mùi vị khô ráo trong không khí làm cho cô hoảng hốt một lát. Ở đây không có nhà cao tầng gì cả, đối diện nhà ga là một tấm biển quảng cáo thật lớn, trên mặt có viết chữ lốp xe bền nhất châu Á. Ngoài ra còn có mấy tấm áp phích quảng cáo dán đầy trên các cột điện ven đường. Phóng mắt nhìn lại đúng là vô cùng lộn xộn. Đây là ấn tượng đầu tiên của cô đối với Đồng Cương, có thể nói là không tốt cho lắm. Xung quanh là muôn hình muôn vẻ hành khách ra khỏi nhà ga, cách đó không xa là xe buýt chở khách. Bên đường còn có mấy chiếc taxi màu xanh thưa thớt và vài chiếc xe ôm cũ kỹ. Khương Mộng đứng ở trong đám người ngơ ngác nhìn bốn phía, tập trung lục lọi trí nhớ tìm kiếm bóng hình ba mình. Bỗng nhiên, có một cậu bé bất ngờ chạy về phía cô, còn mỉm cười vui vẻ nói với cô: "Chị ơi, cho em chút tiền ăn cơm." Khương Mộng liền cúi đầu nhìn xuống, cậu bé này nhiều lắm cũng chừng khoảng 10 tuổi, giày thể thao đang mang trên chân cũng bị sờn cũ, sắp xách tới nơi, làn da thì ngăm đen thô ráp, trong mắt là một vẻ cố chấp khó hiểu. Khương Mộng lập tức đẩy cậu bé ra vài bước và nói: "Chị không có tiền mặt." Không ngờ, cậu bé túm lấy tay cô rồi lấy ra mã QR. "Cho em một ít đi chị." Khương Mộng không ngờ bàn tay của cậu bé mạnh đến mức làm cho chiếc áo sơ mi von của cô bị biến dạng. Cô vội vàng kéo lại cổ áo, đang định quay lại trừng mắt nhìn cậu bé. Thì chợt nhìn thấy 4-5 thanh niên đang ngồi xổm cách đó không xa, trong miệng còn ngậm điếu thuốc, trên mặt ai nấy đều lộ ra nụ cười nham hiểm, còn có người hung ác nhìn cô với vẻ cảnh cáo. Trong khi cậu bé bên cạnh thì cứ luyên thuyên nói: "Cho em một ít đi, rồi em sẽ để chị đi." Sắc mặt Khương Mộng trở nên lạnh dần, cô nhận ra nhóm người đó đang đi cùng cậu bé, chắc là cô đã bị nhắm tới nên đứa trẻ mới không kiêng nể gì như vậy. Trong lòng cô đột nhiên hiện lên một tia sợ hãi, ở một nơi xa lạ như thế này, nếu như đám người đó thực sự đi theo cô thì cô cũng không biết chuyện gì sẽ xảy ra nữa. Thế nên cô vội vàng lấy điện thoại di động ra, định quét mã QR thì đột nhiên có một chiếc bật lửa bay qua không trung, đập thẳng vào đầu cậu bé, sau đó chiếc bật lửa rơi xuống đất và nổ tung. Đừng nói đến cậu bé, ngay cả Khương Mộng cũng giật mình. Hai người đồng thời nhìn sang bên trái, liền nhìn thấy một chiếc Volkswagen màu trắng đang đậu bên đường. Một người đàn ông cao lớn dựa vào cửa xe, gương mặt không chút biểu cảm nhìn chằm chằm vào cậu bé. Sau khi cậu bé nhìn rõ người nọ, sắc mặt đột nhiên trở nên cứng đờ, liền vô thức quay đầu nhìn về nhóm người phía sau. Lúc này, người đàn ông đang đứng dựa vào cửa xe cũng chậm rãi, đưa ánh mắt về nhóm thiếu niên đằng xa, thờ ơ nói với đám người kia một câu: "Tôi gọi cảnh sát rồi." Đám nam sinh xấu xa chỉ để lại một câu "mẹ nó" rồi bỏ chạy. Cậu bé thấy thế cũng mặc kệ Khương Mộng, nhanh chóng chạy theo, không gian nhanh chóng khôi phục lại sự yên tĩnh. Khương Mộng sửng sốt một chút, sau đó ánh mắt cô lại rơi vào người đàn ông vẫn còn đang đứng dựa vào cửa xe. Nếu cô nhớ không lầm thì chiếc xe đó đã đậu ở đó từ khi cô ra khỏi nhà ga. Cô không biết người đàn ông này rốt cuộc đã đứng ở đó đánh giá cô bao lâu. Nhìn trạng thái cô dần chuyển sang sợ hãi hoảng loạn, bộ anh ta coi cô là chuyện cười của anh ta sao? Bọn họ cứ bốn mắt nhìn nhau như vậy trong vài giây, người đàn ông đột nhiên mở cửa xe rồi nhìn cô một cái. "Em định khi nào mới chịu lên xe?" Một giọng nói xa lạ, một dáng vẻ xa lạ, nhưng không hiểu sao cô lại có một cảm giác quen thuộc khó tả. Khương Mộng có chút khó có thể tin, cô không khỏi mở to hai mắt như muốn có thể nhìn rõ toàn bộ người đàn ông. Cô lập tức đẩy hành lý đi nhanh về phía người nọ. Vừa mới dừng ở bên đường, người đàn ông liền xách hành lý của cô lên, đi về phía cốp xe rồi cất đồ vào trong đó. Khương Mộng không lên xe mà đứng ở lề đường nhìn chằm chằm anh một lúc. Người đàn ông mặc một chiếc áo phông trắng hơi chật, khi anh nhấc vali lên, đường cong cơ bắp trên cánh tay càng hiện lên rõ ràng. Dưới lớp vải là một cơ thể cường tráng mạnh mẽ, hoàn toàn chính là dáng vẻ của một người đàn ông trưởng thành. Dường như không còn điểm nào tương đồng với hình bóng trong trí nhớ của cô. Người đàn ông khép cốp xe lại, thấy Khương Mộng vẫn còn đứng bên cửa xe, mí mắt dài nhỏ của anh hơi nhướng lên. Anh sải bước đi về phía cô, ngả ngớn lên tiếng: "Sao không lên xe?" Nói xong, anh liền mở cửa bên ghế lái phụ ra, một tay đặt lên cửa xe, thản nhiên liếc nhìn cô: "Mời." Giọng điệu của chữ mời này nghe qua không đứng đắn chút nào, thậm chí còn có chút châm chọc cả lơ phất phơ. Khương Mộng nhìn chằm chằm anh, lòng bàn tay cũng đổ một ít mồ hôi, vừa mới chuẩn bị mở miệng, đột nhiên cổ họng cô lại bị khàn. Cô mất tự nhiên hắng giọng một cái. Người đàn ông vẫn đứng đó không nhúc nhích, ánh mắt cũng đang quan sát từng nhất cử nhất động của cô. Cho đến khi Khương Mộng mở miệng lần nữa, cô cẩn thận hỏi sau một câu: Anh là Cận Chiêu. Người đàn ông nghe thấy câu hỏi của cô, đầu tiên là cúi đầu, sau đó khóe miệng nhẹ nhàng nhếch lên. Không nhận ra. Chỉ một câu nói đã làm cho gương mặt Khương Mộng trở nên đỏ bừng. Cận Chiêu cũng không có ý định làm khó cô nữa, anh cũng trả lời thẳng. Cận Cường kêu anh tới đón em. Nghe được tên ba mình, Khương Mộng cũng không giằng co thêm nữa. Cô ngồi vào ghế lái phụ, ngoan ngoãn thắt chặt dây an toàn. Nhìn Cận Chiêu từ trước xe sải bước trở về ghế lái rồi khởi động xe. Bên cạnh cô là người họ hàng mà cô quen thuộc nhất, là người anh trai mà cô đã nhớ nhung nhiều năm. Thực ra nhiều năm qua, Khương Mộng có rất nhiều chuyện muốn hỏi anh, chẳng hạn như tại sao anh không liên lạc với cô nữa, mấy năm qua anh sống như thế nào, anh đã nhận được thư của cô chưa, hay là anh cũng đã chuyển nhà, hay tại sao anh không quay lại tìm cô. Anh đã hứa sẽ quay về thăm cô, nhưng tại sao anh lại nuốt lời. Nhưng từ khi biết Cận Chiêu cùng mình không có quan hệ huyết thống, những vấn đề này dường như dần dần được giải thích nên cô cũng không còn tâm trạng để hỏi nữa. Hai người đang ngồi trong một không gian khép kín, cảm giác xa lạ này hoàn toàn không thua gì so với việc Khương Mộng một mình đối mặt với một người đàn ông trưởng thành mà mình không hề quen biết. Khương Mộng ngồi thẳng dậy, thận trọng đặt hai tay lên đầu gối, khóe mắt len lén liếc nhìn người đàn ông đang ngồi bên cạnh. Anh dùng một tay để điều khiển vô lăng, điệu bộ rất thuần thục. Qua vài ngã tư gặp đèn đỏ, khi thời gian đang đếm ngược 60 giây, Cận Chiêu buồn chán lấy điện thoại di động ra để trên tay xoay vài vòng. Khương Mộng không được tự nhiên nhìn anh một cái. Tuy Cận Chiêu không ngẩng đầu lên, nhưng dường như anh cũng cảm giác được ánh mắt của cô, nên liền hỏi một câu. Từ Bắc Thành đi tàu tới à? Khương Mộng khách sáo ừ một tiếng. Đến Bắc Thành bằng cách nào? Cũng là ngồi tàu hỏa. Mấy giờ đi? 6 giờ rưỡi sáng. Cửa nhà có khóa chưa? À, khóa rồi. Cận Chiêu cất điện thoại di động, anh liếc nhìn cô một cái. Sau khi nhìn thấy tư thế ngồi đoan chính nhu thuận của cô, anh đột nhiên chậc lưỡi một cái, sau đó mới khởi động lại xe. Khương Mộng không biết hành động của anh là có ý gì, cô xấu hổ không dám hỏi anh, chỉ có thể im lặng đưa mắt ra ngoài cửa sổ. Bây giờ không phải giờ cao điểm nên xe cộ trên đường cũng không nhiều lắm. Trên đường đi, Cận Chiêu lái xe quá nhanh, tim Khương Mộng như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực khi xe vượt qua mấy ngã tư. Cô im lặng giữ chặt cửa xe, lo lắng nhìn chằm chằm vào kính chắn gió phía trước. Đến một ngã tư đèn đỏ khác, Cận Chiêu quay đầu liếc nhìn bàn tay nhỏ nhắn trắng bệch của cô, không khỏi bật cười thành tiếng. Sợ cái gì? Khương Mộng lúng túng buông tay ra. Anh quen biết với nhóm người vừa rồi à? Cận Chiêu còn hỏi ngược lại cô. Em thấy anh giống như có quen biết với bọn họ lắm à? Khương Mộng nhìn chằm chằm vào mắt anh, sau khi nhìn thấy Cận Chiêu, sắc mặt của cậu bé kia lập tức thay đổi. Nói anh không có quen biết với đám người đó thì có hơi khó tin. Trong ấn tượng của Khương Mộng, thành tích của Cận Chiêu rất tốt, từ tiểu học đến trung học cơ sở đều là học sinh đứng đầu toàn trường. Phòng của anh có rất nhiều sách. Cô nhớ Cận Chiêu đã có thể đọc hiểu rất nhiều tác phẩm nổi tiếng khi vừa học hết tiểu học. Anh rất thích đọc tiểu thuyết về đề tài Thế chiến thứ hai và những cuốn sách có liên quan đến lịch sử cận đại. Có lần anh còn từng kể cho cô nghe về chiến dịch và nguyên nhân gây ra chiến tranh Nam Bắc. Trong trí nhớ của cô, anh trai là một học bá rất lợi hại, tương lai anh nhất định sẽ trở thành một nhân tài có triển vọng. Trong suy nghĩ của Khương Mộng, Cận Chiêu bây giờ có thể đã tốt nghiệp đại học hoặc sắp tham gia kỳ thi tuyển sinh sau đại học. Anh mặc một chiếc áo sơ mi trắng sạch sẽ, trên gương mặt còn đeo một cặp kính, là một chàng trai nho nhã và có học thức. Nhưng người đàn ông bên cạnh cô lại đang mặc một chiếc quần jean đã sờn cũ và một chiếc áo sơ mi trắng có những vết ố vàng khó thấy ở cổ tay áo, không hề có vẻ lịch thiệp của một học giả. Ngược lại, trông giống như một người lao động vất vả, rất khác so với những gì cô tưởng tượng. Hình như anh đã nhận ra ánh mắt của Khương Mộng đang lướt qua tay áo mình. Cận Chiêu dứt khoát, cuộn ống tay áo lên gần sát vai, biến nó thành một cái áo không có tay. Vết bẩn vàng đen ở cổ tay áo cũng bị cuốn vào theo đó, để lộ ra cơ bắp màu đồng quyến rũ. Khương Mậu xấu hổ rời mắt đi chỗ khác, Cận Chiêu nói với cô. Chỉ là một đám du côn bất tài mà thôi. Bọn chúng thường ngồi xổm ở góc nhà ga, canh me những người phụ nữ đi một mình để trấn lột tiền của bọn họ. Cảnh sát cũng mặc kệ bọn họ luôn sao? Đâu có thể xử lý được. Bọn chúng bắt một đứa con nít đến xin tiền, mỗi lần chỉ xin có mấy chục nghìn, như vậy đâu thể gọi là trấn lột. Những chuyện như vậy, cảnh sát gặp nhiều lần cùng lắm là dọa cho bọn họ sợ chạy đi mà thôi. Về sau gặp những chuyện như vậy, em cũng nên cẩn thận. Trong đầu Khương Mộng tràn ngập nghi vấn. Vậy em phải làm sao?

Cô nhìn thoáng qua căn phòng một chút. Trong phòng khách có một chiếc ghế sofa dành cho ba người, được bọc bằng một lớp đệm màu nâu nhạt. Bên trái là một chiếc bàn ăn bằng gỗ hình chữ nhật. Trong góc phòng khách có một chiếc ghế dành cho em bé, dường như đã không còn sử dụng nữa. Phía trên chất đống vô số đồ đạc, trông vô cùng bừa bộn, làm cho phòng khách vốn không mấy rộng rãi càng trở nên bí bách thêm. Khương Mộng vừa định ngồi xuống, chợt khóe mắt cô nhìn thấy một đứa trẻ chạy ra từ trong phòng rồi lao tới đánh cô. Khương Mộng đột nhiên cảm thấy đau đớn, thiếu chút nữa đã không thể đứng vững. Khi cô lấy tay đẩy đứa trẻ ra, cô vô tình nhìn thấy đầu đứa trẻ không hề có một sợi tóc nào. Toàn thân và cả mặt đều có đầy những vết đốm lớn. Theo bản năng, cô chợt thốt ra một tiếng đầy kinh hãi. Triệu Mỹ Quyên từ trong bếp đi ra, Cận Chiêu đang lấy mì cũng ngẩng đầu lên. Cận Cường vội kéo đứa nhỏ ra. Ánh mắt mọi người đều dán chặt vào vẻ mặt kinh hãi của Khương Mộng. Thời gian như dừng lại trong chốc lát. Cho đến khi đứa bé kia đột nhiên òa khóc lớn lên không hề báo trước, Triệu Mỹ Quyên nhanh chóng vọt tới. Bà hung tợn trừng mắt nhìn Cận Cường, sau đó vội ôm đứa bé trở về phòng. Cửa phòng bị bà đóng sầm lại thật mạnh, thân thể Khương Mộng cũng khẽ run lên theo. Cận Cường khó xử xoa tóc rồi quay sang nói với Khương Mộng. Tiểu Hân mấy năm trước bị bệnh bạch cầu, bây giờ còn đang tiếp nhận trị liệu, dọa con sợ rồi à? Khương Mộng vội vàng thu hồi vẻ mặt sợ hãi, cô không biết phải làm sao. Cô chợt nhận ra câu nói vừa rồi của mình đã khiến mọi người rơi vào tình thế khó xử. Khi cô còn đang cảm thấy bối rối, Cận Chiêu đột nhiên đi đến, đặt một cái bát trống lên bàn và nói với cô. Rửa tay rồi lại đây ăn đi, em thích bao nhiêu thì cứ múc. Khương Mộng cuối cùng cũng tìm được một bậc thang leo xuống, cô vội vàng nghe theo lời Cận Chiêu, mau chóng thoát khỏi không gian này. Cô đi vào phòng bếp mở vòi nước rửa mặt một chút, hai tay chống ở bên bồn rửa tay một lúc lâu mới có thể định thần lại. Khi cô lại bước ra khỏi bếp, sự bối rối trên mặt đã được che giấu rất kỹ. Cô theo bản năng nhìn về phía cánh cửa đã đóng lại. Tiếng khóc bên trong dần dần im bặt, Triệu Mỹ Quyên cũng không thấy đi ra nữa. Lớn lên trong tình cảnh gia đình đơn thân khiến Khương Mộng cực kỳ nhạy cảm với mối quan hệ giữa các cá nhân. Cô lơ đãng cầm một cái bát rỗng lên, sau đó dùng đũa múc từng chút mì từ bát lớn cho vào bát nhỏ. Cận Triêu xoay người lại, thấy Khương Mộng đang mất hồn mất vía múc mì vào trong bát. Anh nhíu mày hỏi. Em đang làm gì vậy? Khương Mộng ngẩng đầu, vẻ mặt ngơ ngác trả lời anh. Em đang múc mì mà. Mì ở trong nồi kìa, sao em múc mì ở trong bát của anh? Khương Mộng ngơ ngác nhìn cái bát lớn kia, cô ngập ngừng hỏi. Đây không phải là tô canh sao? Cận Cường và Cận Triêu nhất thời không nói nên lời, Cận Cường vội vàng lên tiếng. Mộng Mộng, cái bát nhỏ trong tay cô là để nước chấm. Khương Mộng nhìn thấy trước mặt Cận Cường cũng có một cái bát lớn tương tự như vậy thì cảm thấy vô cùng xấu hổ, định múc trả lại mì cho Cận Chiêu. Nhưng anh đã ngăn cản hành động của cô lại và nói với cô, em ăn đi. Sau đó, anh cũng tự múc cho mình một bát rồi mới ngồi xuống, cách Khương Mộng không xa. Trên bàn chỉ có hai món, xương cừu om và miến hầm bắp cải. Không giống như ở nhà, cho dù chỉ có hai mẹ cô ăn cơm, thì cũng phải nấu đủ 3 món mặn 1 món canh, còn phải được trang trí và đựng trên những chiếc đĩa tinh xảo. Nhưng mấy cái bát trước mặt Khương Mộng lúc này dường như cũng không nhỏ hơn cái chậu rửa là bao. Vì mì đã để lâu ở ngoài nên lúc này phần lớn đã bị vón cục lại. Khương Mộng dùng đũa gắp một hồi nhưng vẫn không nhấc lên được. Cận Cường nhìn thấy vậy liền múc một thìa mì lớn từ bát mình đặt vào bát của cô. Khương Mộng sửng sốt, ngơ ngác nhìn lượng thức ăn trước mặt nhiều gấp 3 lần bình thường. Không biết nên làm thế nào mới có thể tiêu hóa được lượng thức ăn trước mắt. Cận Chiêu nhìn thấy Khương Mộng cứ nhìn chằm chằm vào bát mì, trông cô giống như một người đến từ thời tiền sử mới nhìn thấy bát mì lần đầu tiên. Anh lấy tay kéo bịch mì tươi còn phủ đầy bột sang cho cô. Cận Cường nhìn thấy vậy liền nói với Cận Chiêu, còn muốn làm gì? Cận Chiêu bình tĩnh đáp, em ấy có tay, muốn ăn cái gì thì tự làm. Khương Mộng không nói gì. Cận Cường ngượng ngùng nói cô, đừng ngại. Khương Mộng gật đầu rồi vùi đầu vào việc ăn mì. Thế nhưng cô không ăn được hành, gừng và tỏi nên đành lấy đũa gắp từng miếng ra để bên cạnh bát. Cận Cường cũng nhìn thấy hành động của cô. Ông húp một ngụm canh, dường như vừa nhớ lại quá khứ khó chịu nào đó. Ông ấy đột nhiên nói, mẹ con cũng y hệt con vậy. Lúc xào rau, ba vô tình bỏ một miếng gừng vào mà bà ấy cãi nhau om sòm với ba. Đúng là một con người kén chọn. Khương Mộng chợt bị sặc một cái. Cô cũng không dùng đũa nhặt hành ra nữa. Cận Triêu dùng đũa gõ gõ vào mép bát, mặt không biểu tình gật đầu nói với cô hai chữ, ăn đi. Cửa phòng đột nhiên mở ra, Rất nhanh, liền thấy Triệu Mỹ Quyên dẫn Tiểu Hân ra ngoài, cận cường nói với Tiểu Hân. Tiểu Hân, đây là chị gái con, gọi chị nào. Khương Mộng mặc dù không muốn nhìn thẳng vào cô bé có vẻ ngoài quá quái dị này, nhưng vì phép lịch sự nên cô vẫn đặt đũa xuống, rồi ngước mắt lên nhìn cô bé. Lúc này cô mới nhận ra cô bé có miệng nhọn và má khỉ, ngoài ra hai tai cũng rất to. Có lẽ vì tóc đã bị cạo sạch nên làm cho đôi mắt của cô bé càng trở nên đặc biệt nổi bật và trong suốt, khiến Khương Mộng liên tưởng ngay đến yêu tinh không lông Dobby trong series tiểu thuyết Harry Potter. Cô bé không để ý tới Cận Cường, nhanh chóng nghiêng người chạy tới trước mặt Cận Chiêu, cũng không thèm nhìn Khương Mộng một cái. Cận Cường có chút nghiêm khắc răn dạy một câu. Bảo con gọi con không nghe thấy à? Vừa dứt lời, Triệu Mỹ Quyên đã hét lên. Ông không thấy vừa rồi đứa nhỏ này vừa bị dọa sợ sao? Sao ông còn hét lên với con bé? Nó có biết ai đâu cơ chứ? Trong không khí tràn ngập mùi xấu hổ mê muội, Khương Mộng ngược lại cũng không quan trọng cô bé có gọi mình là chị hay không. Cô chỉ sợ cô nhóc này lại khóc giống lên như hồi nãy. Nhưng Cận Chiêu đã kéo cô bé lên, đặt ở trên ghế bên cạnh. Thanh âm phát ra nghe có vẻ trong trẻo, nhưng đồng thời cũng lạnh lùng nói với cô bé một câu. Gọi một tiếng chị đi. Sau khi hai chữ này vừa phát ra, bầu không khí xấu hổ vừa rồi càng bị đẩy tới đỉnh điểm. Khương Mộng vừa mới chuẩn bị lên tiếng nói thôi đi, thì cô bé đột nhiên lắc lư hai chân rồi gọi cô một tiếng chị. Khương Mộng kinh ngạc. Cô có thể cảm nhận được cô bé này rất không thích mình, nhưng cô ấy lại rất nghe lời Cận Triêu. Sau khi Cận Hân ngồi xuống, Cận Triêu đi rửa tay, sau đó cầm sườn cừu xé thịt phía trên thành mấy miếng nhỏ rồi bỏ vào trong cái bát không. Khương Mộng không yên lòng nhìn chằm chằm anh. Lúc ở nhà, mẹ cô sẽ băm thịt sườn ra rất nhỏ, ăn vào cũng rất thuận tiện. Cho nên hôm nay đột nhiên nhìn thấy cả một khúc xương to như vậy, Khương Mộng nhất thời không biết phải ăn như thế nào. Cho nên cô chỉ ăn mì sợi trong bát, một miếng thức ăn cũng không gắp. Cận Triêu xé hết miếng thịt bỏ vào cái bát bên cạnh Tiểu Hân. Lúc này Khương Mộng mới nhận ra anh đang xé thịt cho em gái mình. Cảnh tượng này nhìn có chút quen thuộc nhưng đồng thời lại vô cùng xa lạ. Như thể từng mảnh vụn trong những giấc mơ trước đó đang được phóng đại lên trước mặt cô. Tuy ngoài mặt cô không có biểu cảm gì nhưng trong lòng đang không ngừng dâng lên những cảm xúc khó hiểu. Cận Triều ngước mắt đón nhận ánh mắt ngơ ngác của Khương Mộng. Anh hạ ánh mắt xuống, cầm lấy một chiếc bát trống sạch sẽ, đổ một nửa thịt cừu ra cái bát trước mặt Tiểu Hân, rồi đẩy nó dọc theo bàn về hướng Khương Mộng đang ngồi. Chiếc bát di chuyển dọc trên chiếc bàn gỗ, trượt tới trước mặt Khương Mộng, không chệch đi hướng nào đụng vào bát của cô, phát ra một tiếng đinh giòn giã. Khương Mộng hơi giật mình, nhìn miếng thịt cừu trong cái bát trước mặt, cảm giác chán nản trong lòng vừa lắng xuống một chút, liền nghe thấy Cận Hân ở phía đối diện hét lên. Sao chị ấy có nhiều thịt hơn em vậy? Mí mắt Cận Triêu cũng không thèm nâng lên, anh thản nhiên trả lời. Cô ấy là khách. Chữ khách này đột nhiên đâm vào trong lòng Khương Mộng, cảm giác buồn chán vừa mới rút đi lại quét qua người cô lần nữa. Chỉ một câu nói đã làm cho Cận Hân không gây náo loạn nữa, nhưng Khương Mộng cũng không cảm thấy sảng khoái gì mấy. Sau đó, cô cảm giác như có một ánh mắt đang dừng ở trên mặt cô. Trong nháy mắt, cô ngước mắt lên, liền đụng phải ánh mắt của Cận Triêu. Anh ăn mì rất nhanh, chẳng mấy chốc, cái bát lớn đã trở nên rỗng tuếch. Thân thể anh nghiêng người tựa vào lưng ghế dựa, ánh mắt như có như không liếc nhìn cô, giống như có thể nhìn thấu tận đáy lòng của cô. Khương Mộng cũng hiên ngang liếc nhìn lại anh. Sau khi cơm nước xong, Cận Cường bảo Khương Mộng đưa giấy tờ cho ông ấy, còn bảo trưa mai ông ấy sẽ bớt chút thời gian đến trường để giúp cô làm thủ tục. Khương Mộng lấy túi giấy tờ từ trong hành lý ra rồi đặt trên bàn, sau đó mở khóa kéo lấy giấy tờ bên trong ra. Chờ cô quay đầu lại, liền thấy Cận Hân đang cầm giấy tờ tùy thân chứng minh thân phận của cô, quỳ rạp trên mặt đất chuẩn bị gấp giấy. Sắc mặt Khương Mộng lập tức trở nên tái nhợt, ngay lúc cô đang định lao tới, thì đột nhiên có một bóng người xuất hiện trước mặt cô, rồi nhấc bổng Tiểu Hân lên khỏi mặt đất. Sau đó, anh nhặt giấy tờ tùy thân của cô để lên bàn. Cận Cường cũng tình cờ đi tới cầm lấy một cái lên nhìn thử. Cái tên Khương Mộng sáng loáng trên mặt giấy khiến cả hai đều sững sờ trong giây lát, như muốn nhắc nhở mọi người rằng cô và bạn họ đã không còn là một gia đình. Nhưng Cận Cường cũng không nói gì nhiều, chỉ thở dài rồi thu dọn đồ đạc. Trước khi đến, Khương Anh Hàn đã chuẩn bị cho cô một ít trà ngon và một cái máy giúp học tập. Bà ấy bảo cô mang đến cho em gái cùng cha khác mẹ của mình, dù sao thời gian này cô đang ăn ở nhà bọn họ. Cô lần lượt đưa đồ cho bọn họ, Cận Cường nói vài câu khách sáo, nhưng cô bé lại không hề đáp lại, cũng không nói cảm ơn hay là tỏ vẻ vui vẻ gì cả. Đúng lúc đó, chợt bên ngoài vang lên tiếng gõ cửa, là một chàng trai trẻ tới tìm Cận Triêu. Mọi người dường như đều biết anh ta. Cận Cường mời anh ta vào nhà ngồi, người đàn ông không vào mà chỉ đứng ngoài cửa nói lớn một câu. Không cần đâu chú ơi, chú gọi rượu ra giúp cháu với ạ. Cận Triêu theo anh ta đi ra khỏi cửa, cửa vừa đóng lại. Trong vali còn có một món quà Khương Mộng âm thầm chuẩn bị cho Cận Triêu, còn được gói tỉ mỉ bằng giấy gói quà ngụy trang màu đen. Cô đợi một lúc nhưng nhìn thấy Cận Triêu vẫn còn chưa về, thế là cô liền lấy đồ đạc ra, liếc nhìn cánh cửa đang hé mở, rồi đứng dậy mở cửa bước ra ngoài. Trong hành lang tràn ngập mùi khói thuốc, cô cầm món quà đặc biệt kia, trong lòng có chút phức tạp. Còn chưa tới gần đầu cầu thang, cô đột nhiên nghe thấy người đàn ông trầm giọng kích động nói. Thật sự muốn đi à? Bộp một tiếng, đèn kích hoạt bằng giọng nói mờ ảo trong hành lang đột nhiên được bật sáng. Bước chân của Khương Mộng đã phá vỡ bóng tối. Trước mắt cô, Cận Triêu đang đứng dựa vào tường hành lang, miệng còn đang ngậm điếu thuốc. Anh nghe thấy động tĩnh nên liền quay đầu lại, sau đó còn hơi nhíu mày, nhìn chằm chằm Khương Mộng đang chắp hai tay ở sau lưng. Mà đang đứng trước mặt anh là người đàn ông cao gầy vừa tới tìm anh. Anh ta mặc quần đùi mang dép lê, bộ dạng lôi thôi lếch thếch, chưa kể còn để râu xồm xoàm. Giọng nói của hai người đột nhiên dừng lại. Người đàn ông có râu hứng thú quan sát Khương Mộng. Cô mặc một chiếc sơ mi voan trắng và quần short ống rộng cạp cao màu be. Dưới làn da trắng nõn lạnh lùng là một thân hình nhỏ nhắn đặc trưng của phụ nữ miền Nam. Tướng mạo thanh tú trắng nõn làm cho hai mắt người ta không nhịn được lập tức tỏa sáng. Người đàn ông có râu lộ ra một nụ cười hứng thú rồi quay sang hỏi Cận Triêu. Hai người là họ hàng à? Ánh mắt Khương Mộ chậm rãi rơi vào Cận Triêu, cô muốn nghe xem anh sẽ giới thiệu cô với người khác như thế nào. Nhưng Cận Triêu lại không nói gì, chỉ hất cằm về phía cầu thang. Người đàn ông bất đắc dĩ nói. Được rồi, anh cứ suy nghĩ kỹ đi, tôi đi trước đây. Nói xong, anh ta còn quay đầu lại nhìn Khương Mộng một cái, sau đó nói với cô. Lần sau có dịp thì cùng nhau ra ngoài chơi nhé, tiểu mỹ nữ. Khương Mộng còn chưa kịp nói chuyện thì Cận Triêu đã nhướng mi lạnh lùng liếc anh ta một cái. Người đàn ông có râu vừa cười vừa ngả ngớn đi xuống lầu. Hành lang lại trở nên yên tĩnh, Khương Mộng im lặng nhìn Cận Triêu rít điếu thuốc cuối cùng. Đường quai hàm bên cạnh sắc bén và mịn màng, kéo dài đến yết hầu đang nhô ra của anh. Lối đi bừa bộn bỗng trở nên thành phong nền, từng đường nét cũng nhuốm đầy ánh sáng u ám. Giống như một khung hình điện ảnh cũ kỹ, dáng vẻ này của Cận Triêu làm cho Khương Mộng chợt cảm thấy vô cùng xa lạ. Như thể toàn bộ cơ thể anh được bao phủ bởi một lớp gai không thể chạm tới. Cho đến khi đèn kích hoạt bằng giọng nói trong hành lang tự động tắt, một đốm lửa đột nhiên lóe lên trong bóng tối. Cận Triêu bóp nát tàn thuốc, chậm rãi quay đầu lại nói. Tìm anh à? Khi đèn ngoài hành lang được bật sáng trở lại, đôi mắt đen tuyền và mạnh mẽ của anh đã khóa chặt ánh mắt cô. Rõ ràng chỉ là một món quà, một vật chất đơn giản, nhưng Khương Mộng lại cảm thấy hơi mất tự nhiên trước cái nhìn chằm chằm của anh. Cô lấy hết dũng khí tiến lại gần hai bước, hai tay đưa ra món quà mình đã chuẩn bị cho anh, rồi lên tiếng. Cho anh. Cận Triêu hơi cụp mắt xuống, ánh mắt anh bình tĩnh rơi vào trên hộp chữ nhật nhỏ. Một tay anh cầm lấy món quà, rồi nhìn về phía Khương Mộng. Đừng tốn tiền mua đồ cho nhà anh. Ánh mắt Khương Mộng cũng dừng lại ở hộp quà hình chữ nhật. Ánh mắt cô hơi động đậy, rất nhanh liền trả lời. Cần thiết mà, dù sao em cũng là khách. Nói xong cô ngước mắt lên, nhìn thấy Cận Triêu đang lật qua lật lại chiếc hộp dài trong tay, khóe mắt anh hiện lên một nụ cười khó nhận ra. Ngôi nhà Cận Cường ở chỉ có hai phòng, Tiểu Hân gần 8 tuổi, vẫn chen chúc ở chung một phòng với ba mẹ, còn căn phòng nhỏ còn lại là nơi Khương Mộng ở qua đêm. Bôn ba cả ngày bên ngoài, cô nhìn quanh căn phòng rộng chưa đầy 10m2 trước mặt. Trong phòng chỉ có một chiếc bàn làm việc bằng gỗ, mặt trên trống không không có thứ gì, giống như ai đó đã cố ý dọn dẹp hết mọi thứ. Trên tường có một tấm bảng phóng phi tiêu lớn với ba chiếc phi tiêu đang nằm ngay chính giữa hồng tâm, và còn có hai vali đựng quần áo mà Khương Anh Hàn đã gửi đến trước đây đang được đặt ngay ngắn ở góc tường. Cô không biết có phải Cận Triêu giúp cô chuyển nó lên đây hay không, nhưng trong đầu cô đột nhiên xuất hiện hình ảnh anh khiêng vali một hơi leo lên lầu 5. Lớp sơn trắng trên tường đã có chút ố vàng, nhưng chiếc gầm giường thấp lại rất sạch sẽ, còn có thể ngửi thấy mùi nắng. Khương Mộng tự hỏi căn phòng này phải chăng là phòng ngủ của Cận Triêu. Nhưng cô đã chuyển đến đây rồi, vậy thì Cận Triêu sẽ ngủ ở đâu đây? Buổi tối, Khương Mộng mở cửa phòng đi ra ngoài nhìn xung quanh. cô phát hiện Cận Chiêu không có ở nhà. Hình như anh đã đi ra ngoài. Hộp quà cô đưa cho anh vẫn còn đặt ở trên bàn trong phòng khách và vẫn chưa được mở ra. Điều này ít nhiều làm cô cảm thấy có chút mất mát. Ngày hôm sau, Khương Mộng cùng Cận Cường đi đến trường một chuyến. Trường học không gần nhà Cận Cường nên cô bối rối đi theo ông ấy và phải bắt hai chuyến xe buýt mới có thể đến nơi. Điều này nói ra cũng thật kỳ diệu. Khi bọn họ còn nhỏ, bất cứ khi nào được mời tham dự họp phụ huynh hoặc các hoạt động khác của trường cần mời phụ huynh, Khương Anh Hà sẽ là người đi đại diện cho Khương Mộng và Cận Cường sẽ là người đi đại diện cho Cận Chiêu. Dường như điều này đã trở thành quy định bất thành văn trong gia đình cô. Cho đến sau này ba mẹ cô ly hôn, Cận Cường cũng không cơ hội tham gia vào các hoạt động học tập của cô. Hàng năm mỗi lần mời phụ huynh đến tham dự hội diễn văn nghệ, Khương Anh Hàn lúc nào cũng có mặt. Từ lúc cô còn nhỏ, ngay cả khi cô đã cố gắng hết sức để giành được thành tích đứng đầu toàn trường, nhưng Khương Anh Hàn vẫn không khen ngợi cô một lần, cùng lắm chỉ là thưởng cho cô một lần đi ăn KFC. Khi nhìn những bạn học khác vui vẻ ngồi trên vai ba mình, cô có cảm thấy ghen tị không? Ít nhiều cũng có chứ, nhưng cô sẽ không thể hiện ra trước mặt Khương Anh Hàn. Không ngờ đã ngần ấy năm trôi qua, cô vẫn có cơ hội. Được ba dẫn đi gặp thầy giáo ở trường, tâm tình của cô lúc này cảm thấy khá kỳ lạ. Trường cấp 3 ở Đồng Cương có diện tích lớn hơn trường cấp 3 cũ của Khương Mộng. Vừa bước vào trường, Cận Cường đã nói với cô. Mẹ con đã gọi điện cho ba. Ba cũng trao đổi với chủ nhiệm lớp trước đây của Cận Chiêu là thầy Mã. Người ta thấy thành tích trước đây của con cũng không tệ, nên cũng nhiệt tình giúp đỡ không ít. Đợi lát nữa gặp người ta nhờ cư xử khách sáo một chút. Khương Mộng liếc nhìn mấy thứ được bọc trong túi nhựa màu đỏ trên tay Cận Cường. Cô không biết bên trong là gì, nhưng khi nghe được lời ông ấy nói, cô cảm thấy có chút kinh ngạc. Ba, ý ba là Cận Chiêu cũng học cấp 3 ở đây à? Chẳng phải ba vừa nói sao? Khương Mộng thăm dò hỏi ông. Nghe nói anh ấy sau khi tốt nghiệp cấp 3 đã nghỉ học, tại sao vậy ba? Cận Cường liếc nhìn cô, ông ấy lo lắng siết chặt túi nhựa trong tay, trả lời rất mơ hồ. Học không nổi nữa. Khương Mộng liền nhìn về phía tòa nhà giảng dạy bằng gạch đỏ, ở tường ngoài còn có treo khẩu hiệu của trường. Việc nhỏ làm nên việc lớn, thái độ quyết định tương lai. 12 chữ lớn đang tỏa sáng rực rỡ dưới ánh mặt trời. Cô không hiểu tại sao Cận Chiêu lại không thể học tiếp được, cứ như thể trong 9 năm qua anh đã trở thành một con người hoàn toàn khác. Khương Mộng đi theo Cận Cường đến văn phòng, nhìn thấy thầy Mã mà ông ấy vừa nói đến là một người đàn ông trung niên khoảng 40 tuổi, tướng mạo rất đặc biệt, bên cạnh mũi có một nốt ruồi thật lớn, mơ hồ còn có thể nhìn thấy một nhúm lông. Lúc nói chuyện, nhúm lông kia còn có thể rung động theo da thịt, làm cho người ta khó có thể rời tầm mắt. Khi làm thủ tục, thầy Mã hỏi vài câu về quá trình học tập trước đây của Khương Mộng. Tôi thấy tiếng Anh và ngữ văn đều là môn học thế mạnh của em. Thế sao lúc em thi tốt nghiệp lại bị trượt nhiều như vậy? Khương Mộng trả lời tùy ý. Do tâm trạng làm bài không tốt ạ? Không ngờ, thầy Mã này lại đột nhiên nhắc tới Cận Chiêu. Vậy thì em cũng nên học hỏi nhiều hơn từ anh trai mình. Tâm lý của em ấy tốt lắm. Hôm trước khi thi, nghe nói em ấy đánh nhau với ai đó, còn bị trật khớp tay phải. Suốt cả đêm đó, tôi có gọi cho em ấy vô số lần, nhưng lần nào cũng bị cúp máy. Thế mà sáng hôm sau, em ấy vẫn có thể viết bằng tay trái để hoàn thành bài thi và giành được thành tích đứng đầu. Khương Mộng thoáng sửng sốt, thầy Mã bên cạnh vẫn còn lẩm bẩm. Nhưng nhìn em và anh trai em có vẻ không giống nhau lắm. Cận Cường chỉ cười cười không trả lời, Khương Mộng cũng cúi đầu không nói gì. Nếu là trước kia thì có lẽ cô sẽ phản bác. Khi còn bé trông rất giống. Dù sao lúc đó trong nhà mọi người đều nói như vậy, nhưng bây giờ cô thực sự không thể nói ra những lời như thế. Sau khi làm xong mọi việc, Cận Cường bảo Khương Mộng tự mình đi dạo trường học một vòng, trong khi ông ấy ở lại nói chuyện với thầy Mã một lát. Khương Mộng đi xuống tầng 2, đứng trước bệ cửa sổ, phóng tầm mắt nhìn sân chơi rộng lớn trống trải trước mặt. Bên phải là sân bóng rổ, vì đang nghỉ lễ nên không có học sinh. Ánh mặt trời chói chang chiếu sáng khắp cả sân thể dục, dường như đang báo hiệu một khởi đầu mới sắp bắt đầu. Cô quay người lại, liền nhìn thấy trong hành lang có một cái tủ kính. Cô thong thả đi tới rồi dừng lại trước tủ kính. Trong tủ kính đang trưng bày các hình ảnh của các cuộc thi mà học sinh của trường tham gia, còn có một ít hoạt động do trường học tổ chức. Hình ảnh hay văn bản đều có đầy đủ cả. Ngạc nhiên thay, cô lại nhìn thấy một bóng người quen thuộc trong những bức hình đó. Đó là một cuộc chạy đua tiếp sức. Chàng trai trên đường đua quay đầu để bắt cây gậy phía sau, cơ bắp toàn thân chàng trai đều trở nên căng cứng, trong mắt đang bừng lên ánh lửa nghị lực, không cách nào dập tắt được, bốn phía như tỏa ra hào quang, khí chất thanh xuân tràn ngập khắp người anh, Các học sinh đứng cổ vũ ngoài sân, ai nấy đều hào hứng giơ tay lên trời. Cô dường như còn có thể nghe thấy tiếng hò reo cuồng nhiệt thông qua bức ảnh này. Cận Chiêu trong hình mới là người giống như trong tưởng tượng của cô, nhưng rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì mà không lâu sau anh đã phải từ bỏ việc học của mình. Phương Mộng dừng lại hồi lâu, khi cô quay lại lần nữa, cô nhìn thấy Cận Cường lấy ra thứ được bọc trong nhiều lớp túi nhựa. Bên trong là hai điếu thuốc, ông ấy nhét vào tay thầy Mã. Thầy Mã cũng dứt khoát để lại nhiều lần. Cuối cùng, Cận Cường dứt khoát đặt lên bàn của ông ấy rồi xoay người gọi Khương Mộ rời đi. Trong đầu Khương Mộng hiện lên lời dặn dò của Khương Anh Hàn trước khi xuất ngoại. Mẹ muốn gửi tiền sinh hoạt phí của con cho ba con, nhưng ông ấy nói không cần. Đến đó, con phải biết tiết kiệm nghe chưa, đừng có tiêu quá nhiều tiền của ông ấy, kẻo ông ta ở sau lưng lại trách mẹ không biết tình người là gì. Khương Mộng không hiểu mẹ mình có ý gì, nhưng cô chỉ nhớ kỹ một điều, không được tiêu tiền của ba. Trên đường về, cô hỏi ông. Hai thuốc thuốc vừa rồi bao nhiêu tiền vậy ba? Mẹ nói ba mua cái gì cho con đều phải trả lại tiền cho ba. Cận Cường châm chọc hừ một tiếng trong cổ họng. Nói mẹ con coi trọng tiền hơn bất cứ thứ gì quả là không sai mà. Nói cho bà ấy biết, lòng dạ ba không hẹp hòi như bà ấy. Khương Mộng cũng không hiểu tại sao cô trả tiền cho ông ấy cũng là một hành động hẹp hòi sao. Thấy cô im lặng, sau đó Cận Cường lại bổ sung thêm. Đừng nghĩ nhiều, mấy năm nay thầy Mã lo lắng rất nhiều về chuyện của anh con. Ba nợ ông ấy một ân tình, cũng không phải hoàn toàn là vì chuyện của con. Khương Mộng cũng muốn hỏi thêm mấy năm trước Cận Chiêu đã xảy ra chuyện gì, nhưng Cận Cường còn phải đi làm nên ông ấy thả cô ở cổng khu dân cư rồi vội vàng rời đi. Điều này càng làm cho cô cảm thấy rất tò mò về những chuyện đã xảy ra với Cận Chiêu. Đặc biệt là khi nghĩ tới lời nói của người đàn ông có dâu tối qua, trong lòng Khương Mộng không hiểu sao lại cảm thấy sợ hãi. Sau khi trở về nhà, Triệu Mỹ Quyên mở cửa cho cô. Bà nói với cô rằng trong nhà có sủi cảo đã làm sẵn, muốn ăn thì tự bắc bếp lên mà nấu. Khương Mộng từ nhỏ đã kèn ăn. Trước khi ba mẹ cô ly hôn, Cận Chiêu là người duy nhất trong nhà có thể vừa dỗ vừa trị được cô. Anh đã biến tất cả những món rau ghê tởm của Khương Mộng thành những câu chuyện cổ tích, vừa kể cho cô nghe, vừa tranh thủ lúc cô há hốc mồm kinh ngạc đút rau vào miệng cô. Từ khi Cận Chiêu theo ba bỏ đi, Khương Anh Hàn không thể làm gì cô. Thói kén ăn của cô ngày càng trở nên nghiêm trọng. Những thứ rau củ khó ăn đó đã mất đi linh hồn do anh trai cô tiêm vào, trở thành thứ đồ ăn vô cùng khó nuốt. Lúc còn học cấp 2, có một thời gian Khương Mộ bị suy dinh dưỡng nghiêm trọng. Lúc đó, Khương Anh Hàn dẫn cô đến vô số phòng khám của các bác sĩ y học cổ truyền. Mặc dù càng lớn tình trạng này đã tốt lên một chút, nhưng cô vẫn không thích ăn mì ống. Sau khi đến đây ăn, liền được đãi ăn một bữa mì và hai bữa sủi cảo, toàn thân cô dần cảm thấy khó chịu. Cô cũng cảm thấy khá ngượng ngùng khi gọi đồ ăn mang về trước mặt Triệu Mỹ Quyên, nên chỉ đành cam chịu múc 5 cái sủi cảo ra bát, rồi ra bàn ngồi ăn một mình. Triệu Mỹ Quyên đang dạy Tiểu Hân làm toán ở phía bên kia bàn. 10 phút sau, bài toán vẫn kẹt ở công thức cộng tới cộng lui lộn xộn cả lên. Triệu Mỹ Quyên hiển nhiên có chút tức giận, giọng nói càng lúc càng lớn. Bà ấy mất kiên nhẫn hét lớn. Xem con kìa, đầu óc con chưa bạ đậu hay sao vậy? Khương Mộng sống ở phía Nam, hiếm khi nghe thấy những lời chửi bới mới lạ như vậy. Khóe mắt cô thoáng nhìn thấy vẻ mặt ngơ ngác của cô bé. Cô có chút đồng cảm lo lắng cho đứa bé, liền giơ hai ngón tay, rút khăn giấy ra cho cô bé. Quả nhiên, cô bé nhìn cô rồi nói. 4 + 7 = 2. Khương Mộng dứt khoát đứng dậy, đi vào phòng bếp rửa bát đĩa rồi trở về phòng. Giọng nói gầm gừ của Triệu Mỹ Quyên vẫn còn vang vọng suốt cả buổi chiều, so với tiếng giống của sư tử Hà Đông thì cũng không chênh lệch là bao. Bữa tối vẫn là sủi cảo, Khương Mộng vô cùng gian nan nhét thêm 5 cái nữa vào bụng. Cận Chiêu cả ngày đều ở bên ngoài, lúc ăn cơm Khương Mộng tùy tiện hỏi một câu, Cận Cường chỉ nói: "Thằng bé có rất nhiều việc phải làm, con không cần để ý tới nó." Buổi tối, Khương Mộng nằm trên giường trằn trọc mãi, cô vẫn luôn nghĩ đến lời nói tối qua nghe được ở hành lang. Anh thật sự muốn đi sao? Cận Chiêu rốt cuộc muốn đi đâu, anh đang dự tính làm gì? Người đàn ông có dâu cố tình không vào nhà cũng chứng tỏ không muốn cho bọn người Cận Cường biết, chẳng lẽ là làm chuyện gì nguy hiểm sao? Bây giờ Cận Chiêu cũng đâu còn đi học, rốt cuộc cả ngày nay anh ở bên ngoài làm cái quái gì vậy? Một loạt câu hỏi khiến Khương Mộng không thể chợp mắt. Cô lấy điện thoại di động ra, mở Zalo lên, sau đó bấm vào thêm danh bạ di động. Quả nhiên, cô tìm được tài khoản Zalo của Cận Chiêu. Tên tài khoản của anh cũng rất đơn giản và thô thiển, chỉ có một chữ Chiêu và hình đại diện là hình một chai rượu. Cô do dự vài giây rồi nhấn nút thêm bạn bè, sau đó lặng lẽ chờ đợi đối phương phản hồi. 5 phút trôi qua, màn hình điện thoại vẫn im lặng như thóc. Những gì thầy Mã nói ban ngày đột nhiên hiện lên trong đầu Khương Mộng. Đánh nhau và bị trật khớp tay. Không hiểu sao cô bỗng cảm thấy hốt hoảng. Chẳng lẽ anh định làm những chuyện nguy hiểm đến tính mạng sao? Đừng nói là anh định đi phóng hỏa giết người đấy nhé. Nghĩ đến đây, Khương Mộng lại điên cuồng bấm thêm vài lần nữa. Nửa phút sau, đối phương cuối cùng cũng phát ra chút tiếng động. Điện thoại đột nhiên rung lên, biểu thị lời mời kết bạn đã được chấp nhận. Ngay sau đó, tài khoản tên Triêu liền gửi tới một dấu chấm hỏi. Dấu chấm hỏi này làm Khương Mộng nhất thời cảm thấy ngây ngẩn cả người. Cô nên trả lời như thế nào đây? Chẳng lẽ hỏi anh trong quá khứ đã từng làm những chuyện gì vậy? Cô loay hoay hồi lâu, đang suy nghĩ không biết nên hỏi thế nào để hóa giải thắc mắc trong lòng mình. Sau khi sắp xếp từ ngữ hồi lâu, cô mới trả lời. Anh đang ở đâu vậy? Lúc này, Cận Chiêu đang ngồi ở quầy thịt nướng phía sau ngõ Nghiệp nói chuyện với một đám bạn của anh. Vốn đề tài còn rất nghiêm túc, điện thoại di động của Cận Chiêu đột nhiên rung lên một cái. Lúc đầu anh cũng không thèm nhìn, không bao lâu điện thoại càng rung lên dữ dội. Các đại lão trên bàn nhất thời đều ném ánh mắt vào người Cận Chiêu. Cận Chiêu khẽ cau mày, anh không kiên nhẫn lấy điện thoại di động ra xem thử, liền nhìn thấy một lời mời kết bạn. Sau khi bấm vào tài khoản trên, thông tin trên tài khoản hiển thị đối phương là nữ. Ngay lúc anh vừa chuẩn bị khóa điện thoại di động, lại không thèm để ý tới, thì đột nhiên nhìn thấy một cái tên Zalo, khó khăn rời giường. Avatar là hình một mặt trăng đeo tai thỏ hoạt hình. Anh cúi đầu liếc nhìn vòng bạn bè của người này, nhưng anh chỉ có thể xem cập nhật của 3 ngày qua. Trên đó chỉ có một dòng khoảnh khắc, tạm biệt Tô Châu của tôi và một bức ảnh chụp quang cảnh nhà ga Tô Châu. Cận Triêu lập tức ấn đồng ý kết bạn và gửi một hàng dấu chấm hỏi sang cho cô. Sau khi Khương Mộng gửi tin nhắn anh đang ở đâu, lại phải mất 2 phút nữa, Cận Triêu mới gửi thêm một tin nhắn, vẫn chưa ngủ à. Khương Mộng liếc nhìn đồng hồ trên điện thoại, 5 phút nữa đã là 12 giờ, quả thật đã khá muộn, nhưng cô lại không ngủ được chút nào, đành nhắn đại một tin nhắn cho anh. Đói bụng. Cận Chiêu thỉnh thoảng cúi đầu trả lời tin nhắn, các anh em thấy vậy liền không nhịn được nữa, lập tức chuyển đề tài cười nói. Này Chiêu, nhắn tin cho ai vậy? Một người khác cũng xen vào. Đừng nói là con gái nha, đang gặp rắc rối gì à? Cận Chiêu không nói gì, anh khóa điện thoại lại, rồi đột nhiên đứng dậy. Một đám người khó hiểu nhìn anh vẫy tay nói với bọn họ. Các cậu cứ uống đi, tôi có việc rồi. Nói xong, anh đi đến đầu hẻm và bắt một chiếc taxi. Khương Mộng đã đợi nửa ngày mà vẫn chưa nhận được hồi âm của Cận Triêu nên cô bấm vào vòng bạn bè của anh để xem trạng thái cuộc sống hàng ngày của anh. Thế nhưng vòng bạn bè của anh đã thiết lập quyền hạn nên cô không nhìn thấy gì cả. Khương Mộng cứ nằm lăn qua lộn lại trên giường, vốn chỉ là nhắn bừa mà thôi. Ai ngờ sau khi tin nhắn vừa được gửi đi, cô đột nhiên cảm thấy đói bụng thật sự, bụng liên tục kêu lên cồn cào. Lúc này cô mới ý thức được 5 cái sủi cảo kia không thể nhét đầy cái bụng này của cô. Cô xoa xoa bụng rồi ngồi dậy từ trên giường. Vừa mới chuẩn bị thỏa hiệp với món sủi cảo thì tiếng chuông điện thoại di động của cô lại đột nhiên vang lên. Xuống lầu đi. Khương Mộng thoáng giật mình. Sau đó đôi chân trần của cô lập tức nhảy xuống giường. Cô mở rèm nhìn xuống lầu. Dưới ánh trăng sáng, một bóng người màu đen đang đứng ở bãi đậu xe nhìn chằm chằm lên lầu. Ở chỗ đầu ngón tay anh còn lóe lên một đốm lửa. Tập truyện ngày hôm nay của chúng ta xin được khép lại tại đây. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị và các bạn. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong tập tiếp theo trên kênh YouTube Ngôn Tình Mới MC Vị Hy Truyện Theo Yêu Cầu.